Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, trinh sát giả. Hắc hắc, tiểu đệ nhiều chính là thoải mái, căn bản không cần ta tự mình động thủ. Trong biệt thự, Lý Đại Hổ nửa nằm tại trên ghế salon mềm mại, giống tài chủ vườn một dạng hưởng thụ Lam Nguyệt Khinh Nhu đấm bóp. Nụ cười trên mặt rất thích ý, cộng thêm mới vừa tại bên trong siêu thị săn giết 3 cái. Hiện ở trong tay của hắn tổng cộng có 17 con ma hồn triệu hoán thú, 16 con thợ săn cùng 1 con cuồng bạo giả. Thực lực chưa từng có cường đại, ngay từ lúc ăn cơm, hắn cũng đã đem trong tay triệu hoán thú phân tán đi xuống. Đối với toàn bộ tiểu khu tiến hành kiểm soát cùng thanh lý. Về phần Lam Nguyệt, suy tính đến nàng thực lực bây giờ yếu hơn, cho nên Lý Đại Hổ cũng không có đem nàng cũng phái đi ra ngoài, mà là để cho thợ săn đem một chút quái vật đánh tàn phế cũng mang về. Cuối cùng mới để cho nàng bổ đao, loại này ăn gian giống vậy, luyện cấp phương thức, đạt được kinh nghiệm. Cùng một mình đánh chết quái vật so sánh ít hơn rất nhiều, nhưng là thắng ở an toàn, qua sự gom ít thành nhiều, cũng là một cái khả quan số lượng. So Lam Nguyệt mình từng cái một đánh chết quái vật, rõ ràng nhanh hơn nhiều lắm. Có hồn khế sinh vật trời sinh bản năng chiến đấu, Lam Nguyệt tại kinh nghiệm chiến đấu phương diện không cần quá nhiều ma luyện. Cho nên Lý Đại Hổ chỉ cần giúp đỡ nàng tương đối với yếu ớt chật vật tiền kỳ vượt qua. Đợi đến nàng ngạnh thực lực tăng lên, sau này sẽ được lớn hơn hồi báo. So với thăng cấp mang tới cường hóa, Lý Đại Hổ cảm thấy hiện tại gia tăng ma hồn triệu hoán thú số lượng quan trọng hơn một chút. Chỉ phải có đầy đủ nhiều ma hồn triệu hoán thú, hắn liền có thể lấy chiến nuôi chiến. Thay đổi không ngừng cường đại hơn triệu hoán thú, tốc độ lên cấp tự nhiên sẽ tăng vọt. Thợ săn, tốc độ là rất nhanh, không tới thời gian 1 tiếng, bọn nó liền đem toàn bộ tiểu khu cũng biết để ý tới 1 lần. Tổng cộng tìm được cũng mang về 7 con quái thú da xanh và 3 cái biến dị khuyển. Quái thú da xanh, không cần phải nói, Lý Đại Hổ đã hết sức quen thuộc rồi. Nhưng là kia 3 cái biến dị khuyển lại khiến cho hắn có chút bất ngờ. Bởi vì này 3 cái biến dị khuyển cũng không phải quái vật, mà là do gan đầu ở nơi này các gia đình nuôi dưỡng chó cảnh biến dị mà đến. Theo hắn nhóm thi thể đến xem, là 2 cái pú đồ cùng 1 con lông vàng. Bọn nó dáng cùng tập quán đã có tương tự hiện tượng phản tổ. Dáng chợt tăng, răng nhọn móng nhọn trở nên sắc bén dị thường, tính nết càng là hung mãnh vô cùng. Xuyên thấu qua thợ săn tầm mắt, Lý Đại Hổ tận mắt thấy cái kia như con nghé to to nhỏ nhỏ lông vàng đem 1 cái từ chỗ khác thự bên trong người chạy ra, loại cho hoạt hoạt cắn chết, hơn nữa tại chỗ ăn ngốn nghiến, hiện ra hung mãnh cùng khát máu. Cùng nó trước ôn thuận 1 đồng tiền quan hệ cũng không có. 2 cái pú đồ tuy rằng dáng khá nhỏ, nhưng là tốc độ thật nhanh, giết khởi người đến không thể so với lông vàng kém bao nhiêu. Tại Lam Nguyệt đem 3 cái biến dị khuyển đánh chết trước, Lý Đại Hổ dùng mình ma hồn chi nhãn quan sát bọn nó, cũng nhận được một chút chuẩn xác tin tức. Danh xưng biến dị khuyển đẳng cấp không giản giới, do sủng vật bình thường chó tiến hóa mà đến. Công kích tính mạnh, so với quái thú da xanh, này 3 cái biến dị khuyển thực lực rõ ràng thấp hơn một chút. Bất quá cùng người bình thường so sánh, những người này liền phải chợt hơn nhiều. Thức tỉnh giã tính bọn nó trời sinh liền có bản năng săn thú, giống như mọc hoang tàn bạo cấp sinh vật một dạng, lực sát thương rất mạnh. Người bình thường không có thích hợp vũ khí căn bản không đánh lại bọn nó. Hơn nữa, những người này tựa hồ không cần đánh chết quái vật, liền có thể trở thành người chơi, có được chính mình thuộc tính tin tức, khởi bước liền phải so với nhân loại mau một chút. cũng không biết do những này biến dị khuyển tiến hóa mà đến ma hồn triệu hoán vật thực lực như thế. Nào, tại Lam Nguyệt đánh chết 3 cái biến dị khuyển sau đó. Lý Đại Hổ mang theo có chút nghi ngờ cùng mong đợi. Triệu hoán ra một quả ma hồn trứng, cùng cái kia lông vàng tiến hành khế ước. Rất nhanh, một cái mới ma hồn triệu hoán vật xuất hiện ở trước mặt hắn. So với thợ săn, cái này mới triệu hoán thú dáng càng thiên hướng về thú loại. Tứ chi chạm đất, bắp thịt cả người đường cong rõ ràng, tràn đầy lưu loát tốc độ cảm giác. Vừa nhìn liền biết phi thường linh hoạt, miệng lớn dính máu, răng nhọn móng nhọn, còn có kia một cái roi thép giống vậy cái đuôi. Mới triệu hoán thú giống như một con liệp báo màu đen một dạng. Khinh linh u tịch, Lý Đại Hổ điều tra rồi bảng thuộc tính, kiểm tra lên, danh xưng, chưa đặt tên đẳng cấp, không kỹ năng, bản năng săn thú, bị động, giản giới. Do biến dị khuyển tiến hóa mà đến ma hồn sinh vật. Tốc nhanh, khứu giác cực kỳ bén nhạy, bị nó tỏa định địch nhân cơ hồ không thể thoát khỏi nó truy lùng. Nhanh chóng tra xét một phen cái này mới triệu hoán thú thuộc tính. Lý Đại Hổ vuốt cằm, trong đầu nhất thời xuất hiện như thế nào phát huy cái này triệu hoán thú suy tưởng của. Tốc nhanh, khứu giác bén nhạy, sở trường truy lùng. Sau này, liền gọi ngươi, trinh sát giả, đi. Hắn suy nghĩ một chút, cho cái này mới triệu hoán thú lấy một cái tên. Theo sau, hắn lần nữa triệu hồi ra 2 viên ma hồn trứng. Đem còn dư lại 2 cái biến dị khuyển cũng khế ước thành ma hồn triệu hoán thú. Khi tất cả sau khi hoàn thành, Lý Đại Hổ trong tay triệu hoán thú số lượng lại một lần nữa gia tăng. Ước chừng đạt tới 27 chỉ, trong đó thợ săn số lượng nhiều nhất có 23 chỉ, là tuyệt đối chủ chiến lực, mà còn dư lại một con cấp 3 tinh anh cuồng bảo giả cùng 3 cái trinh sát giả. Một cái là trước mắt mạnh nhất đơn thể chiến lực, một cái tất là âm trách điều tra truy lùng bộ đội thám báo, đều có các đặc điểm. Cảm giác thế nào? Làm xong đây hết thảy, Lý Đại Hổ đem ánh mắt nhìn về phía một bên Lam Nguyệt. Hấp thu 7 con quái thú da xanh và 3 cái biến dị khuyển, kinh nghiệm, sau đó. Nàng thực lực bây giờ và cường đại hơn trước rất nhiều, nhưng là cụ thể như thế nào, Lý Đại Hổ lại không biết được. Căn cứ trong khoảng thời gian quan sát này, Lý Đại Hổ cũng đã phát hiện, mong muốn một người độc hưởng kinh nghiệm, liền nhất định cần phải một mình đánh chết quái vật. Nếu như là mấy người cùng nhau động thủ, kia cuối cùng, kinh nghiệm, biết căn cứ mỗi người biểu hiện mà tự động lấy được. 10 con quái vật, Lam Nguyệt cũng chỉ là bổ một đao cuối cùng. Bộ phận kinh nghiệm đều bị Lý Đại Hổ cái này, thợ săn, chủ nhân hấp thu. Cho nên hắn đến bây giờ còn không có thăng cấp, lực lượng chờ phương diện cường hóa tương đối ít. Chỉ so với trước lớn 30% khoảng, bất quá tốc độ thuộc tính cường hóa rất nhiều, không sai biệt lắm cường hóa 90% khoảng. Lam Nguyệt nhắm hai mắt cảm thụ một hồi, mới chậm rãi trả lời, nếu mà cùng ngươi suy tưởng của một dạng, thăng cấp đến cấp 1 cần đem bản thân sở trường thuộc tính cường hóa đến trước gấp 2 mà nói. Đoán chừng còn cần đánh chết 3 cái khoảng cấp 1 quái vật. Nếu như là chính mình ta động thủ, hẳn một con là đủ rồi. Một con sao? Nghe được Lam Nguyệt trả lời, Lý Đại Hổ suy nghĩ một chút, đứng dậy mà nói, bên trong tiểu khu quái vật đã bị dọn dẹp xong rồi. Đi như vậy, chúng ta này cùng đi bên ngoài tiểu khu diện săn giết quái vật. Suy đoán của ta cũng mau thăng cấp 2 rồi. Đánh chết hơn 10 cái quái thú da xanh cùng một con cấp 3 tinh anh quái thú da xanh. Lý Đại Hổ hiện tại thể chất đã sắp cường hóa đến trước gấp 3. Đè xuống đến mức suy đoán của hắn, cách lên tới cấp 2 đã là không xa. Hừm, tốt, Lam Nguyệt gật đầu, lúc này liền đứng dậy chuẩn bị rời đi biệt thự. Tại trong tay nàng, chiếc dao dọc giấy đã về hưu. Thay vào đó phải không lâu trước mới vừa từ bên trong siêu thị tìm được hai thanh đoản đao. Đi qua đơn giản mài sau đó, vô luận là sắc bén độ vẫn là chất lượng, đều sánh bằng công việc đao mạnh không ít. Ừ, chờ chút, có người tới. Lý Đại Hổ cũng chuẩn bị hành động, nhưng là đột nhiên, hắn dừng bước, cũng gọi là ngừng Lam Nguyệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.